Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, từ nơi nào xuất hiện cường giả tuyệt thế? Dựa theo Dương Vân ý nghĩ, là ở đây nghỉ chân hơi thở một lát liền dẫn thần nữ rời đi. Dù sao lúc trước vì đồng hóa pháp trận cấm chế còn muốn ẩn nấp tin tức. Quả thực hơi mệt người. Mà tại trong lúc này, thần nữ vẫn luôn là chăm chú lôi kéo Dương Vân ống tay áo. Loại này giống như tiểu nữ hài xúc động, để Dương Vân giờ khóc giờ cười. Đồng thời thần nữ còn đối một vấn đề tương đương chấp nhất. Không chỉ là hỏi một lần, phu quân, vì cái gì ngươi sẽ đến nơi này? Ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Muốn nói Dương Vân thực sự không có đem vấn đề này để ở trong lòng. Nữ nhân của mình gặp được tình trạng, thân là nam nhân đứng ra không phải rất bình thường sao? Thế nhưng là dùng thần nữ lời kế tiếp nói, Dương Vân cuối cùng triệt để minh bạch nàng ý tứ, dùng phu quân thân phận và địa vị, hoàn toàn không cần để ý ta đi. Lạc Thủy Kỳ thật cũng bất quá là một cái bình thường nữ tử mà thôi. Như thế nào dám để cho phu quân lao tâm lao lực? Dương Vân nghe hiểu, chính là bởi vì nghe hiểu, cho nên đối nữ tử này mới có thể càng thêm thương tiếc. Lạc, thế gian này, người với người giao tế đều là có hạn. Dương Vân nói, vẫn là nhẹ nhàng đem nữ tử kia ôm vào trong ngực nhu tình. Mà chính là bởi vì có hạn, cho nên mới sẽ đặc biệt để ý chân quý gặp nhau người. Như là ngươi, chúng ta duyên phận. Tuy nói lúc trước bởi vì trảm đoạn chi thuật đã từng xem nhẹ qua. Nhưng bất kể như thế nào đều là ta phụ ngươi. Cho nên, sau đó thời gian ta muốn hảo hảo đền bù ngươi. Yêu quý ngươi, ngươi hiểu chưa? Như vậy sau đó thời gian ta đều có thể dựa vào ngươi sao? Thần nữ dương mi mắt, đôi mắt đẹp bên trong bắn ra lấy vô hạn chờ mong. Xin đem ngươi hết thảy đều giao cho ta tốt. Bất luận về sau như thế nào cải biến, hiện tại phần này tâm tình vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tình huống này thấy nghe được để bên cạnh Hà Thải Âm trên thân nổi da gà. Bất quá âm thầm nàng thế nhưng là dùng ngọc giản đồng vụng trộm đập cái thoải mái. Dương Vân trong lòng thầm than, cái này củi mục, thật sự hẳn là sinh hoạt trước đây thế giới cái này khoa học kỹ thuật thế giới. Gia hỏa này không đi làm cái truyền thông có liên quan nghề nghiệp thực tế là quá đáng tiếc. Thoáng nghỉ ngơi sau một lúc, Dương Vân chính là dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị vụng trộm rời đi. Các loại sau đó liền đuổi tới Tây Minh Đại Lục, sau đó cùng Sa Thiên Ngưng tụ hợp. Sau đó nhất cử mang đi mình nữ nhi Thủy Giao còn có thần phong cốc hết thảy tất cả. Nguyên bản tính ra là sẽ không xuất sai lầm, nhưng có một chút. Dương Vân lần này thật đúng là đánh giá thấp đối phương tìm tới giúp đỡ thực lực. Ngay tại Dương Vân bắt đầu thần không biết quỷ không hay hành động thời điểm. Ngay tại Huyền Quan Thành một chỗ bên trong mật thất, một cái cao lớn, thần sắc kiên nghị, mặt như đao tước góc cạnh rõ ràng nam tử tóc trắng đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, hắn một cái thuấn thân đi thẳng tới Mục Chí Nghiệp tẩm cung. Ngươi dự định vị hôn thê sắp cùng người khác chạy, ngươi còn có tâm tình đi ngủ sao? Rõ ràng là rất nhỏ một tiếng, nhưng nghe tại Mục Chí Nghiệp trong tai lại giống như lôi oanh. Hắn đột nhiên một cái xoay người từ giường mà lên nói. Minh Ngân Kiếm, ngươi nói cái gì? Thần nữ nàng cùng người chạy rồi. Không tệ, nếu như không thêm vào ngăn cản, không dùng đến bình minh. Nàng liền sẽ bình yên từ Huyền Quan Thành thoát thân, được xưng Minh Ngân Kiếm nam tử tóc trắng, thần sắc đạm mạc, hắn liền đứng ở nơi đó, nhưng trong lúc vô hình, cho người áp lực gần như có thể dùng để người ngạt thở. Cho dù là Mục Chí Nghiệp, đối mặt Minh Ngân Kiếm lúc cũng là áp lực phi thường. Mục Chí Nghiệp hơi giật mình, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn vặn vẹo mà vui sướng. Chẳng lẽ là nam nhân kia đến rồi? Có phải hay không là ngươi cửu nhân ta không rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy được, thực lực của hắn xa không phải các ngươi những tục nhân này có thể tưởng tượng. Đối phương, thực sự có mạnh như vậy sao? Minh Ngân kiếm quay người, nhìn về phía tẩm cung bên ngoài trăng sáng, ung dung cảm thán nói, hắn cùng chúng ta mấy người đồng dạng, thực lực sớm đã vượt ra trần thế, như các ngươi tại trước mắt của hắn bất quá gà đất chó xanh. Nếu như ta không tại, coi như bằng mấy người các ngươi cấp thế giới cùng trong thành chỉ 30 vạn tinh nhuệ liên thủ, sợ là tùy tiện cũng không cản được hắn. Mục Chí Nghiệp đại hận, thế nào, thực lực của hắn, bất quá mới là phục sinh, làm sao có thể khoa trương đến loại tình trạng này? Các ngươi đối với hắn mà nói như là sâu kiến, Minh Ngân Kiếm cũng không có nửa điểm châm chọc ý vị. Nét mặt của hắn lạnh nhạt, hắn vẻn vẹn chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nghe hắn tiếp tục nói, đã từng ta nhận qua tổ tiên của ngươi ân huệ. Hôm nay, chính là ta báo ân lúc, ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này. Sau đó ta ngươi chi nhất tộc tình cảm triệt để mua bán. Vậy liền xin tiền bối xuất thủ. Không muốn xưng tiền bối, ta với cái thế giới này không có cái gì lưu luyến. Minh Ngân Kiếm nói xong, quay người đi ra tẩm cung, mà Mục Chí Nghiệp, đồng dạng không dám có bất kỳ chần chờ. Lúc này đã bắt đầu liên hệ đường xa, tuyệt tiên vợ chồng Đủ Bằng Hưng cùng Vũ Văn Đồng ba người, mà lại cũng là bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị hiệp trợ Minh Ngân Kiếm nhất cử cầm xuống Dương Vân. Đối với hắn mà nói, hắn chờ đợi một ngày này thực sự thật lâu, nợ máu có thể báo, đây chính là bọn họ nhất tộc số mệnh cùng sứ mệnh. Về phần Dương Vân bên này, hắn là dự định mang theo thần nữ nhìn một cái chạy đi. Có thể ít một chút phiền phức liền thiếu đi một chút phiền toái. Nếu thật là đánh, kia chiến đấu cũng không phải mấy người. Trong thành 30 vạn tinh nhuệ liên thủ, tuyệt đối là một cỗ để người đau đầu phiền phức. Dưới mắt, hắn còn tại cùng Hà Thải Âm cùng nhau đồng hóa trước mắt pháp trận cấm chế. Bản hy vọng có thể lặng yên không một tiếng động rời đi Huyền Sách Thành. Nhưng rất nhanh, hắn chính là cười khổ một tiếng nói. Quả nhiên, vẫn là bị phát hiện sao? Muốn hay không khoa trương như vậy, dạng này đều có thể bị người phát hiện sao? Hà Thải Âm bản mệnh thiên phú chính là có thể đồng hóa thế gian hết thảy pháp trận cấm chế. Không nhận bất kỳ cấm chế gì pháp trận ước thúc. Nàng lúc đầu thế nhưng là tương đương tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ nghe Dương Vân kiểu nói này, một cỗ nhàn nhạt nhỏ yêu thương lập tức nổi lên trong lòng của nàng. Chính rõ ràng lợi hại như vậy bản mệnh thiên phú, dạng này còn có thể bị người phát giác. Trừ Dương Vân cái này đại biến thái, chính mình bản mệnh thiên phú thế mà còn có người khác có thể phát giác. Đã như vậy, trực tiếp tới mệnh tốt. Dù sao đều là bị phát hiện, còn muốn nguội nuốt ở đây đồng hóa pháp trận cấm chế làm cái gì? Trực tiếp mạnh phá liền tốt, lòng bàn tay lật một cái, ngàn vạn lôi minh ầm vang mà xuống, kia tung hoành sáng tắt xé rách bầu trời, xé rách Huyền Sách Thành pháp trận cấm chế, mà Dương Vân mang theo thần nữ cùng Hà Thải Âm lúc này liền muốn cưỡng ép thoát ra nơi đây. Lưu lại đi. Đúng lúc này, trong hư không một đạo sáng tắt hiện lên, sau đó một cái trường kiếm phảng phất đâm xuyên tuyên cổ. Hùng mãnh mà tới, một khắc này, thiên địa vì đó chấn động, vô tận thiên địa linh khí cũng bắt đầu sôi trào bốc hơi. Thật giống như nước nhập lan dầu, lốp bốp trực tiếp lên cuồng bạo phản ứng dây chuyền. Toàn bộ pháp trận cấm chế đồng dạng bị liên lụy hủy diệt không ít. Dựa theo thường thức đến xem, những cấm chế này pháp trận bị đối phương tiêu diệt, ấn lý thuyết là tiện nghi chính mình mới đúng. Thế nhưng là Dương Vân cũng không có nửa phần cao hứng tâm tình, bởi vì hắn biết thực lực của đối phương so pháp trận cấm chế lợi hại gấp 10 gấp trăm lần. Liền xem như chính mình thật muốn động thủ, cái gì pháp trận cấm chế kỳ thật đều là như là trò đùa. Mà duy nhất để hắn không rõ chính là, thế gian này công nhận không phải liền là thất đại cường giả sao? Tăng thêm Khả Linh, tăng thêm cái này tỏa yêu tháp chủ, căn bản là không có nghe nói qua còn có khác cao thủ. Cố ý là cảm thấy được thực lực của đối phương về sau. Dương Vân lông mày không khỏi nhíu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.